Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645, chương 24, trong nháy mắt trí nhớ. 2. Kia vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào chứ? Quách Dung Dung hỏi, ta chỉ nghĩ đến một loại khả năng, tự sát toàn diện sổ tay. Quách Dung Dung sắc mặt quét một chút thay đổi, ngươi là nói hào mộng nhưng cũng có mộng yểm triệu chứng. Nhìn trước mắt khuynh hướng, xem qua, tự sát toàn diện sổ tay, người tham dự 10 có 8-9 cũng sẽ sinh ra loại đáng sợ này. Triệu chứng, ở mô hình tự sát dưới sự thôi thúc, loại bệnh trạng này sẽ bị quá đáng cường hóa. Trong ác mộng lặp đi lặp lại thanh âm sẽ không ngừng ám chỉ người tham dự đi tự sát. Một lúc sau, rất có thể trực tiếp đưa đến người tham dự tự sát. Cho dù người tự sát chết, loại bệnh trạng này cũng sẽ không biến mất, ít nhất sẽ không lập tức biến mất. Đây cũng là cao tinh thiết kế tỉ mỉ khâu, rất có thể hay lại là lợi dụng tâm lý học thượng một ít kỹ xảo. Nhưng là ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ ra nguyên nhân thực sự. Trung Khai Tân khẩn trương hỏi, Đinh Tiềm, Đinh A Sinh A, kia cứ theo đà này, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không vậy? Đinh Tiềm trầm mặc mấy giây, ta muốn tự mình đi một chuyến cao tinh ra. Drowning đầu thủy thống khổ chỉ số, 5 phiền toái chỉ số, 2 tử trạng chỉ số, 4 dính líu chỉ số, 2 đánh vào chỉ số, 0 tới chết chỉ số, 4 chỉ cần có thủy lời nói, ở bất kỳ địa phương đều có thể tiến hành. Bất quá hít thở không thông trong nháy mắt rất thống khổ. Tử trạng cũng rất thảm. Tổng hợp đến xem, cũng không khá lắm tự sát phương pháp. Đề nghị giới hạn thân thể cách làm có chút nguyên thủy hóa. Nhưng là phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Giới hạn hai chân, sau đó ở sau lưng cột lên thủ sau. Một cổ khí nhảy xuống nước lời nói. Bất luận người kỹ thuật bơi lội cao minh hay không, cũng sẽ chết chìm, dĩ nhiên cao minh hơn cho dù dưới tình huống này, còn có thể ngửa mặt lơ lửng ở trên nước. Bất quá, đơn độc một người giới hạn tay chân là khó khăn, nơi này giới thiệu một loại ai cũng có thể làm phương pháp. Đầu tiên trói hai chân sau, lại đem tay phải, tay thuận hoặc ngược lại thủ, gột vào bắp đùi trái thượng nhảy vào. Nếu đem thuyền vạch đến biển sâu hoặc giữa hồ mà nhảy vào lời nói, sẽ rất nhanh chìm xuống. Lúc này ở trong túi bỏ vào hòn đá một loại đồ vật, càng có thể gia tốc chết chìm. Từng uống rượu cảm thấy mệt mỏi liền dễ dàng mất đi bình hành cảm. Tín nhiệm tính đại, số lớn dùng thuốc ngủ thì càng có thể dựa vào. Nếu muốn đơn giản thuận lợi địa đi chết, vậy thì liền xe tử đồng thời lái vào trong nước. Chỉ cần không thiết lập pháp bò ra ngoài xe cũng sẽ không được cứu. Càng giản tiện phương pháp là ngồi lên đại hình khách thuyền. Ở nửa đường nhảy xuống nước, vậy thì sẽ bị tàu thủy kích thích thủy lưu vòng xoáy hít vào mà chết chìm. Ở phòng tắm cũng có thể chết chìm, ở phòng tắm tử vong cũng là rất đơn giản. Bên trong bồn tắm thả đầy nước, giới hạn hai chân. Lại đem hai tay trói tay sau lưng nằm xuống, đem đầu đưa vào trong nước là được. Một bà chủ chính là dùng này nhất phương pháp thành công tự sát. Càng đặc thù hơn phương pháp là đang ở cố định lại thùng xăng bên trong thả đầy nước. Từ đầu bộ nước vào lời nói, liền có thể nhân không thể thoát khỏi mà chết chìm. Nếu như muốn ở ngoài nhà chết chìm, mùa lấy mùa đông là tốt đẹp, nước ấm thấp thời điểm. Hoặc là bị choáng tử hoặc là đưa tới tim tê dại. Mệt nhọc xuất hiện cũng mau, cho nên có thể an nhiên chết đi. Nói đúng là, cũng có không là chết chìm mà là thấp nhiệt độ cơ thể chứng, gần chết rét tình huống. Nếu muốn chết rét, là phải uống chút rượu hoặc thuốc ngủ cho thỏa đáng, trích từ hào mộng có thể công việc nhật ký. Đinh Tiềm ở đi cao tinh ra trước. Lợi dụng tự mình ở nghiệp giới tài nguyên cố ý điều tra người này bối cảnh xuất thân. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thấy, Một người bình thường trung học cơ sở trong lòng lão sư căn bản không đạt tới như thế cao sâu tầng thứ. Đây là một cái ẩn độn với thành phố kỳ tài. Sự thật đúng như Đinh tiềm đoán. Một phần liên quan tới cao tinh tài liệu cặn kẽ rất nhanh lạc trong tay hắn. Thấy phần tài liệu này, để cho hắn giật mình không nhỏ. Cao tinh năm xưa ở Đại học Yến Kinh đọc sách, chủ công ứng dụng tâm lý học. Sau đó bị đề cử đến Luân Đôn Đại học Học viện tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Lấy được rồi bác sĩ học vị. Luân Đôn Đại học Học viện tâm lý học chuyên nghiệp thế giới nổi tiếng. Có thể từ nơi đó đạt được bằng. Hàm Kim Lượng không cần nói cũng biết. Tốt nghiệp sau khi về nước, Cao Tinh lập tức liền bị Yến Kinh số 1 số 2 chứ danh trường cao đẳng mời làm trong lòng chuyên nghiệp giảng sư, làm 5 năm. Lên tới giáo thụ, 5 năm này có thể nói là Cao Tinh nhân sinh cực điểm. Sẽ ở đó lúc, hắn chủ trừ mãn trí tổ chức một cái trọng yếu nghiên cứu khoa học hạng mục. Gần thông qua tâm lý học thí nghiệm tới nghiên cứu, ám chỉ đối với bóng người vang hiệu quả. Lấy Đinh tiềm đối với Cao Tinh giải, nếu như thí nghiệm lấy được thành công, sẽ vì hắn mang đến to lớn danh vọng. Trở thành quốc tế chứ danh tâm lý học gia cũng không quá đáng. Nhưng mà, cái này thí nghiệm chỉ tiến hành đến một nửa. Có hai cái người tình nguyện tự sát. Thí nghiệm bị buộc kết thúc. Cao Tinh đối mặt to lớn dư luận áp lực. Bị buộc từ chức. Từ nay tại tâm lý học giới mai danh ẩn tích. Căn cứ trong tài liệu thời gian biểu hiện. Một năm sau, hắn đi tới Bình Giang đệ thập nhị trung học. Lên làm một tên phổ thông trong lòng dạy kèm lão sư. Một mực làm đến về hưu. Bây giờ, Đinh tiềm trong đầu đối với người thiết kế này ấn tượng rốt cuộc hoàn chỉnh. Đối với toàn bộ liên hoàn vụ án tự sát mạch lạc cũng lớn đến mức rõ ràng. Mà dưới mắt việc cần kíp trước mắt không phải là kết án. Là như thế nào thoát khỏi cái kia đáng chết mộng yểm. Hắn nếm trước thử từ Cao Tinh năm đó dẫn đầu tổ chức cái kia nghiên cứu khoa học hạng mục tới tay. Hắn tin chắc Cao Tinh ở trong lòng ám chỉ lĩnh vực thành tựu đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi. Trình độ, khoa học thành tựu thường thường là đem kiếm hai lưỡi. Có thể tạo phúc nhân, cũng có thể hủy diệt nhân. Cao Tinh như vậy bất thế chi tài tiếc nuối lựa chọn người sau. Nếu như biết rõ Cao Tinh năm đó cái kia nghiên cứu khoa học hạng mục cụ thể cũng nghiên cứu cái gì? Vì sao lại tạo thành hai người tự sát? Có lẽ có thể đối với phá giải trước mắt vấn đề khó khăn có chút trợ giúp. Đinh tiềm kính nhờ rất nhiều người. Đáng tiếc tin tức này phong tỏa rất nghiêm. Hắn người đều tới Cao Tinh ra. Những người đó cũng vẫn là không có gọi điện thoại cho hắn. Cao Tinh ra bình thường, hai phòng ngủ một phòng khách, phòng ngủ một lớn một nhỏ, phòng ngủ nhỏ đặc biệt cho Cao Tinh làm thư phòng. Cao Tinh thê tử Thôi Tú Cần là một cái gia đình chủ phụ. Tính khí không tốt lắm, nhìn thấy cảnh sát lại tới hắn điều tra ra, lộ ra rất không bình tĩnh, ánh mắt ác đao đao, thật giống như nàng lão đầu tử là bị cảnh sát hại chết như thế. Quách Dung Dung cùng Đinh tiềm giữ ăn ý. Ai cũng không có lại vặn hỏi lão thái thái. Lại nói, Thôi Tú Cần trình độ văn hóa cũng không cao lắm. Đối với trượng phu xử lý lĩnh vực cũng không hiểu. Một mực nhìn chăm chú vào hắn không thả cũng không có ý nghĩa gì. Đinh tiềm quan sát một chút trong phòng hoàn cảnh. Đi thẳng tới Cao Tinh thư phòng. Thành như Quách Dung Dung từng nói. Bọn họ trước lục soát suốt một ngày, có thể lật địa phương cũng lật tung rồi. Tương tự kinh khủng mặt nạ, mê cung bức họa, hành động kế hoạch vân vân hết thảy khả năng đưa tới hoài nghi Đông Tây Đô không phát hiện. Người này đem mình giặt không thể lại thuần khiết rồi. Vô luận ai điều tra, đều không tìm ra hắn với tự sát thiết kế giả có bất kỳ liên lạc nào. Trong thư phòng ngoại trừ cửa sổ, bốn bề tường tất cả đều đứng thẳng kệ sách, vây chỉ còn lại trong đất lúc này một chương bàn làm việc cùng chung quanh một vòng hẹp hòi hành. Lang, nhưng bàn làm việc phương hướng lại dựa lưng vào cửa phòng. Đinh Tiềm kéo ra chiếc ghế gỗ ngồi ở trước bàn, dựa vào két vang dội lưng ghế. Lúc này ánh mắt của hắn vừa vặn có thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.